Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2374, Pháp Địa Tượng Thiên. Cái gọi là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, mặc dù Sở Hành Vân cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Thế nhưng là tiến vào thí luyện mộng cảnh sau đó, Ngưu Kháng nhưng vẫn là phát hiện, tựa hồ tất cả chuẩn bị, đều uổng phí. Ngưu Kháng lựa chọn chiến linh thí luyện mục tiêu, cũng là một tòa khâu lăng mộ ngưng tụ ra chiến linh huyết giác ma ngưu. Huyết giác ma ngưu, có thần thông, là pháp địa tượng thiên. Nơi này pháp địa tượng thiên, mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ cùng pháp thiên tượng địa thần thông một dạng, đều là có thể cho thân thể liền được càng thêm khôi ngô. Cao lớn, có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Thế nhưng là trên thực tế, pháp địa tượng thiên cùng pháp thiên tượng địa vẫn có bản chất khác biệt. Pháp thiên tượng địa càng nhiều là hư ảo, dùng năng lượng nhét đầy mà thành cự hình chiến khu, càng thiên về đối năng lượng cùng thuật pháp. Mà pháp địa tượng thiên thì là giống như đại địa đồng dạng kiên cố rắn chắc, càng khăng khăng trọng lực lượng cùng võ lực. Đơn giản mà nói, thì triển pháp thiên tượng địa sau, tu hành giả pháp lực sẽ càng thêm hùng hậu, có thể thi triển phạm vi lớn thuật pháp uy lực cũng sẽ tăng cường. Mà pháp địa tượng thiên thì vừa vặn tương phản, thì triển pháp địa tượng thiên sau đó, tu hành giả pháp lực sẽ không biến hóa, nhưng là hắn lực lượng cùng võ lực lại theo lấy thể tích gia tăng mà cấp tốc tăng lên. Cái gọi là thân đại lực không thua thiệt, pháp địa tượng thiên bị thêm vào lực lượng cùng lực phá hoại, có thể đem vật lực công kích tăng phúc đến cực hạn. Kỳ thật, từ danh tự, liền có thể chính xác tiến hành đã phân biệt. Pháp thiên, làm theo tự nhiên là ngày. Thiên là cái gì? Là không, là hư vô, là năng lượng. Pháp, làm theo tự nhiên là đại địa. Hơn là cái gì? Là núi đá, là kim ngọc, là lực lượng. Bởi vậy, thiên về thuật pháp công kích tu sĩ, bình thường càng khuynh hướng cùng pháp thiên tượng địa, mà thiên về đối lực lượng tu sĩ, thì càng khuynh hướng cùng pháp địa tượng thiên. Bất quá, tổng nói đến, vô luận là pháp thiên tượng địa, vẫn là pháp địa tượng thiên, đều không phải tùy tiện lay tùy tiện chọn lựa rác rưởi mặt hàng. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân, cùng ngũ đại khờ hàng, tựa hồ đã sớm sẽ pháp thiên tượng địa. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ chỉ là đem thân thể biến lớn mà thôi, cũng không phải là chân chính pháp thiên tượng địa, cũng không phải pháp địa tượng thiên. Kỳ thật, trên cái thế giới này, rất nhiều thuật pháp, huyễn thuật, cùng biến hóa pháp quyết, đều có thể cho thân thể biến rất lớn, thậm chí cao có thể tiếp nhận thiên. So pháp thiên tượng địa, cùng pháp địa tượng thiên còn muốn khoa trương. Thế nhưng là, mặc kệ thân thể như thế nào bành trướng, tu sĩ tự thân pháp lực cùng lực lượng, thuật pháp cùng chiến kỹ, đều không có bất kỳ biến hóa. Sở Hành Vân cùng đoàn đội của hắn thành viên, coi như biến lại lớn, tự thân thực lực, kỳ thật cũng không có bất kỳ biến hóa. Mà pháp thiên tượng địa, cùng pháp địa tượng thiên khác biệt, một khi chân chính thi triển ra, tại thân thể trở nên lớn đồng thời, hắn pháp lực cùng lực lượng cũng đang điên cuồng tăng lên. Cả hai to lớn nhất khác nhau, liền là pháp thiên tượng địa chỉ tăng lên pháp lực, mà pháp địa tượng thiên chỉ tăng lên lực lượng. Thì triển pháp địa tượng thiên sau đó, tu sĩ sẽ theo lấy thân thể bành trướng, nắm giữ cùng thân thể tương xứng lực lượng. Thử nghĩ một cái, một người cao vạn trượng, lại có được cùng tự thân thể tích xứng đôi lực lượng tồn tại, sẽ có biết bao đáng sợ. Hoang cổ mộ địa, cái kia huyết giác ma ngưu, một khi thi triển pháp địa tượng thiên sau đó, cơ hồ là tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó, không có người dám cùng bọn họ chính diện đấu sức. Cho dù là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đều không được, những người khác thì càng nói lời vô dụng. Bởi vậy, Ngưu Kháng rất sung sướng, liền đón nhận Sở Hành Vân vì hắn làm ra lựa chọn. Xác định đã đem công lược sổ tay đọc ngược như chảy sau đó, Ngưu Kháng mở ra bản thân chiến linh thí luyện. Thế nhưng là vừa mới tiến vào chiến linh thí luyện, Ngưu Kháng liền choáng váng. Cái gọi là công lược sổ tay, căn bản không có chút nào tác dụng. Nguyên bản, Tại Sở Hành Vân cùng những người khác phán đoán, chiến linh thí luyện nhất định là từ mới vừa trăng tròn bắt đầu, một mực sống đến trưởng thành, sau đó kích phát thần thông, liền có thể trở về. Nhưng tình huống lại không phải dạng này. Vừa mới mở ra chiến linh thí luyện, Ngưu Kháng liền bị ai phát hiện. Hắn và một cái cao lớn thô kệch huyết giác ma Ngưu bị giam ở một cái to lớn sắt lồng bên trong. Sắt chiếc lồng bên ngoài mang lấy hừng hực lửa trại. Một nhóm ma tộc chính vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát, tựa hồ chính đang chúc mừng lấy cái gì. Đồng dạng là chúc mừng. Viên Hồng đối mặt là chúc mừng hắn trăng tròn khánh điển, mà Ngưu Kháng đối mặt lại là một trận thiêu nướng tiệc tối. Ngay ở Ngưu Kháng trước mặt, cùng hắn nhốt tại cùng một cái lồng bên trong cái kia huyết giác ma Ngưu bị hai đầu cự ma xinh xinh túm ra ngoài, phế bỏ pháp lực sau, bị trói tại một cái sắt cột nhà, hoành giá ở lửa trại phía trên. Tại Ngưu Kháng kinh hãi nhìn soi mói, cái kia huyết giác ma Ngưu điên cuồng giãy giụa, trong miệng càng là phát ra thê lương kêu rên. Thế nhưng là đối mặt cái kia huyết giác ma Ngưu kêu rên, đám kia cự ma nhưng ở cất tiếng cười to. Mắt thấy cái kia huyết giác ma Ngưu bị thiêu đến da chóc thịt bong, Ngưu Kháng tức khắc tiến nhập cuồng bạo hình thức, mặc dù tâm niệm khẽ động ở giữa, trọn vẹn ngân mang tam tinh hồn trang thình lình xuất hiện ở Ngưu Kháng thân thể bên ngoài. Âm vang, một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, Ngưu Kháng một thanh từ sắt chiếc lồng trên hàng rào kéo xuống một cái thiết côn, cất bước bước ra lồng giam. Mộng cảnh thế giới cũng không tồn tại hồn trang, cũng không có cái gọi là chiến hồn tồn tại. Bởi vậy, xem như chiến linh thí luyện tu sĩ tại mộng cảnh, nhưng thật ra là có rất lớn ưu thế. Mặc dù chiến khu không cách nào đưa vào thí luyện mộng cảnh, nhưng là chiến hồn cùng hồn trang lại đều là có thể mang vào. Đây cũng là Viên Hồng có thể tại thí luyện trong mộng cảnh đại sát tứ phương căn bản nhất nguyên nhân. Nắm giữ chiến hồn cùng hồn trang tu sĩ, hắn cường đại chỗ là không cách nào tưởng tượng. Thân làm thiên đế, năm đó Sở Hành Vân lần thứ nhất tao ngộ mặc lấy hồng mang hồn trang tu sĩ lúc, đem hết toàn lực, liền huyền sắc cổ trung đều vận dụng, đều không thể phá mất bộ kia hồng mang hồn trang phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, hồn trang uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Tiện tay đem hồn binh rót vào trong tay thiết côn, Ngưu Kháng từng bước một bước ra lồng sắt, mà đám kia cự ma lại hai mắt sáng lên vây quanh lửa trại, nhìn xem cái kia huyết giác ma Ngưu bị đốt gào khóc vui vẻ không được, lại hoàn toàn không biết chân chính ác ma sắp giáng lâm. Hống hống hống, rốt cục làm Ngưu Kháng phát ra liên tiếp gào thét, vung vẩy lên trong tay thiết côn quét ngang ra thời điểm, tất cả cũng đã là chú định. Mặc dù chỉ riêng cảnh giới cùng thực lực mà nói, đám kia cự ma cũng không so Ngưu Kháng yếu, lại không sử dụng chiến hồn cùng hồn trang trên cơ sở, một trọi một kéo đi ra, Ngưu Kháng thật chưa chắc là những cái kia cự ma đối thủ. Thế nhưng là tất cả giả thiết, kỳ thật đều là ngụy đầu đề, bởi vì sở dĩ muốn giả thiết, đều là căn cứ chân thật tồn tại. Tất nhiên tồn tại, giả như vậy thiết lập liền biến không có chút ý nghĩa nào. Người mặc nguyên bộ ngân mang hồn trang Ngưu Kháng không lọt vào mắt tất cả công kích, trong tay thiết côn tung hoành bay lượn ở giữa, chỉ tốn mười mấy hơi thở thời gian, liền đem bên cạnh đống lửa hơn 30 con cự ma toàn bộ đánh chết. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả cự ma kiểu chết đều vô cùng nhất trí, đều là bị thiết côn đập nát đầu, óc vỡ toang mà chết. Tiện tay thu hồi hồn binh, đem cái kia cũng đã cong không còn hình dáng thiết côn tiện tay ném đi sau đó. Ngưu Kháng nhanh chóng chạy tới bên cạnh đống lửa, đem buộc chặt tại sắt cột nhà huyết giác ma Ngưu giải khai. Nhìn xem cái kia hấp hối huyết giác ma Ngưu, Ngưu Kháng không khỏi chảy ra nước mắt. Ngưu Kháng không phải Sở Hành Vân, hắn chỉ có thể giết người, lại chưa bao giờ sẽ cứu người. Không phải Ngưu Kháng không đủ nhân từ, mà là hắn thật sự là không am hiểu cứu người, không có bất luận cái gì cùng cứu người tương quan pháp thuật cùng năng lực. Nhìn xem Ngưu Kháng hai mắt cái kia xúc tích nước mắt, cái kia huyết giác ma nghiêu hư nhược duỗi ra hai tay, dùng sức bẻ gãy bản thân song giác, hướng nghiêu kháng đưa tới. Nhìn xem nghiêu kháng mở mịt tiếp nhận cái kia đối huyết sắc nghiêu giác, cái kia huyết giác ma nghiêu hư nhược nói, mang theo ta ý chí, tiếp tục chiến đấu tiếp a. Huyết giác ma nghiêu vĩnh viễn không vì nô. Ngoặc kép, hết chương.